Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450: Hoàn thành cảm nghĩ. Chương 22: Hoàn thành cảm nghĩ. Bản này đồ vật vốn là hôm qua liền định viết. Bởi vì chính văn cùng phiên ngoại thiên cố sự tại hôm qua đều viết xong. Nhưng là hôm qua viết xong phiên ngoại liền rất muộn, ta kéo dài chứng phát tác, cho nên liền lại kéo một ngày, cho tới hôm nay mới viết. Mặc dù có chút lời nhàm tai, nhưng vẫn là muốn cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Bởi vì chính là có các ngươi, quyển sách này mới có thể một đường đi đến hiện tại. Nói thực ra lúc trước ta tại trên bàn phím đánh xuống chữ thứ nhất thời điểm, chỉ là nghĩ viết cái không đến 200 vạn chữ cố sự. Kết quả không nghĩ tới hoàn thành thời điểm số lượng từ đã đột phá 300 vạn. Nếu như không có các ngươi cho tới nay đặt mua cùng bỏ phiếu, ta nghĩ ta khẳng định là đi không ra xa như vậy. Đăng nhiều kỳ, có đôi khi rất giống đang chạy marathon, nhất là đến phần sau trình thời điểm, thường thường cũng là dễ dàng nhất cảm thấy lúc mệt mỏi. Điểm này Vô Hạn Lưu Sáng Tác đám người khả năng cảm thụ cũng rõ ràng nhất. Bởi vì người trước hết nhất nghĩ tới những cái kia tương đối đặc sắc phó bản thường thường đều sẽ đặt ở phía trước đi giảng, mà càng về sau có thể tìm tới thích hợp phó bản lại càng ít. Mặt khác, các độc giả cũng rất dễ dàng đối đồng loại hình phó bản cảm thấy chán ghét. Vỏ đại não đối với lặp lại kích thích độ hưng phấn cũng sẽ dần dần giảm dần. Khác biệt sáng tác người sẽ có khác biệt biện pháp giải quyết. Ta, bản thân bởi vì cũng là lần đầu tiên nếm thử Vô Hạn Lưu đề tài, cho nên kỳ thật cũng tại mò đá qua sông, dùng biện pháp đại khái cũng tương đối đần, chỉ có thể không ngừng nếm thử khác biệt chủ đề cùng phong cách. Hy vọng có thể cho mọi người mang đến mới mẻ cảm giác. Đương nhiên, làm như vậy cũng có không mặt tốt. Có đôi khi phong cách biến hóa quá đều có thể cũng không dễ dàng tiếp nhận. Cũng tỉ như Lego phó bản, ta lựa chọn tiếp cận Lego lớn phim phong cách, phát hiện bình luận kỳ thật liền rất lưỡng cực phân hóa. Đồng dạng, còn có cánh buồm đen. Cánh buồm đen mà nói vấn đề nghiêm trọng hơn một chút. Trực tiếp từ trước đó nhanh tiết tấu ngắn phó bản biến thành chậm tiết tấu nhóm tượng kịch. Loại này không thích ứng cảm giác có thể sẽ càng cường liệt. Ta còn nhớ đến lúc ấy phê bình thanh âm có rất nhiều, thậm chí có phi thường kịch liệt, một lần để cho ta rất buồn bực. Rốt cuộc làm sáng tác người cực kỳ cố gắng viết đồ vật, nhưng là về sau không bị tiếp nhận, ủy khuất khẳng định là có, mà lại về sau ta còn phạm vào rất nhiều khác sai lầm. Hao tốn quá nhiều độ dài đi bày ra phục bút, dẫn đến một bộ phận độc giả bất mãn, đang thúc giục gấp rút phía dưới liền đi cố gắng áp xúc nội dung phía sau. Lại dẫn đến trước mặt phục bút chỉ có thể ném đi. Vội vàng phần cuối, càng ngồi vững nửa bộ phận trước nhàm chán, cũng may về sau lại lần nữa bộ phận sau, xem như vãn hồi một chút sai lầm. Ta kỳ thật thích chương tiết nói công năng. Đối với độc giả tới nói, chương tiết nói để người đang đọc thời điểm có loại làm bạn cảm giác, tựa như bê chạm mưa đạn đồng dạng, cũng tăng lên một bộ phận độc giả đọc bản chính thể nghiệm. Mà xem như tác giả chính ta bình thường cũng sẽ nhìn không ít chương tiết nói, bởi vì có thể ngay đầu tiên đạt được phản hồi, nhưng là cũng phải thừa nhận, chương tiết nói ra được hiện hoàn toàn chính xác cũng tăng lên tác giả sáng tác áp lực. Bởi vì nếu như đôi cái nào đoạn bất mãn, độc giả hiện tại liền có thể trực tiếp tại chương tiết nói bên trong đi nhả rãnh. Viết cánh buồm đen đoạn thời gian kia ta thậm chí cũng không quá dám nhìn chương tiết nói. Bất quá bây giờ quay đầu lại nhìn, vô luận cánh buồm đen cũng tốt, vẫn là Lego cũng tốt, còn có cái khác những cái kia phó bản đều để ta học được rất nhiều thứ. Đăng nhiều kỳ bản thân không chỉ là một cái sáng tác quá trình, đồng thời cũng là một cái không ngừng quá trình học tập. Chỉ có không ngừng nghĩ lại nơi nào không làm tốt, mới có thể ở sau đó đi cải tiến cùng trưởng thành. Cho nên cánh buồm đen về sau ta liền lựa chọn chương trình Apollo trại huấn luyện, cái này tương đối cứng rắn, hạch phó bản tới khiêu chiến mình. Cái này phó bản tư liệu lượng cũng là lớn nhất. Đồng thời ta còn hấp thụ cánh buồm đen một bộ phận giáo huấn. Đem người sói giết huyền nghi nguyên tố hòa tan vào. Tận lực để tiết tấu khẩn trương lên. Chiếu cố chân thực cùng thú vị. Về sau tiếng vọng cảm giác cũng không tệ lắm. Đương nhiên ta cảm kích nhất vẫn là những cái kia cho dù tại thời điểm khó khăn nhất vẫn như cũ làm bạn với ta những độc giả kia. Các ngươi là quyển sách này có thể kiên trì viết xuống tới nguyên nhân lớn nhất. Nếu không khi đó còn chưa thành thục ta rất có thể bởi vì áp lực quá lớn mà lựa chọn từ bỏ. Cũng liền chưa nói tới về sau trưởng thành. Ngoại trừ chương trình Apollo trại huấn luyện bên ngoài, ta hài lòng nhất phó bản còn có bảo tiêu. Tokyo Drift, Manhai phòng tuyến hoan nghênh ngươi. Lego ta kỳ thật cũng thật thích. Liền là Lego lớn phim loại kia tiện hề hề phong cách. Tốt a, ha ha ha ha. Làm sáng tác người ta kỳ thật rất khó tuyển ra ta chân chính yêu nhất đến. Bởi vì mỗi cái phó bản đều quán chú ta không ít tâm huyết. Tra tư liệu thật là một kiện đã thống khổ lại chuyện vui sướng. Các ngươi đại khái vĩnh viễn không biết ta vì làm rõ ràng cánh buồm đen bên trong các quốc gia tiền. Tệ hối đoái tỷ lệ cùng đại khái sức mua phí đi bao lớn công phu. Vì biết rõ Nhật Bản du học sinh sinh hoạt đến tột cùng là thế nào. Ta tại B trạm lật ra nhiều ít du học áp chủ video. Nhưng là cũng chính vì vậy, mỗi một cái phó bản sau ta đều cảm thấy mình lại nắm giữ rất nhiều ít lưu ý lại không biết có làm được cái gì tri thức. Liền còn, thật vui vẻ. Đương nhiên, bởi vì cái nhân tinh lực có hạn, lại thêm ta đích xác không phải tương quan ngành nghề nhân viên hoặc là lịch sử nhà nghiên cứu. Sơ hở khẳng định là có, một chút tư liệu cũng sẽ bởi vì lúc quan hệ giữa trở nên không còn chuẩn xác. Trừ cái đó ra, ta sáng tác trạng thái cũng khó tránh khỏi sẽ theo thời gian chập trùng. Nhất định sẽ một ít ta cảm thấy tương đối hài lòng chương tiết. Cũng sẽ có một ít ta không phải rất hài lòng chương tiết. Ở đây, chỉ có thể lần nữa cảm tạ mọi người cho tới nay đối sự bao dung của ta. Ta từ đáy lòng hy vọng cố sự này cũng có thể cho độc giả mang đến một chút vui vẻ. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, công việc học tập hết thảy thuận lợi. Cuối cùng, nói rằng ta kế hoạch tiếp theo đi. Đầu tiên, ta sẽ tiêu thời gian nửa tháng đem trước đó quyển kia không viết xong, tinh tế thỏ trắng đường. Cho viết xong, đây cũng là ta trước đó tại viết 48 thời điểm liền hứa hẹn qua sự tình. Quyển sách kia kỳ thật cũng không quá văn học mạng, càng thiên thực thể gió một điểm, trên cơ bản đều tại đi kịch bản, không có gì thăng cấp nội dung, mà lại cũng không phải hiện tại chủ lưu nhẹ nhõm phong cách. Trước đó thành tích không tốt kỳ thật rất bình thường, nhưng ta cá nhân xác thực thật thích cái kia chuyện xưa, cho nên vẫn là dự định bổ xong nó, kỳ thật cũng chỉ kém phần cuối. Bởi vì ban đầu đại cương cấu tứ chỉ là một bộ ngắn. Hiện tại vừa vặn cũng không cần suy nghĩ làm sao kéo dài. Có thể trở về ngắn. Ta hôm nay đã tìm biên tập thương lượng qua. Mà lại trước đó bị che đậy chương tiết cũng rốt cục bị phóng ra. Hôm nay ban ngày ta trên cơ bản tất cả đều bận rộn trùng tu quyển kia trước đó chương tiết. Chủ yếu là bù một ít bác. Còn có sửa chữa một chút ta không hài lòng địa phương. Cùng 48 khác biệt, quyển sách kia là hoàn toàn miễn phí, cũng coi là phản hồi mọi người đối ủng hộ của ta. Cảm thấy hứng thú đồng dày có thể đi ngó, mà chờ bổ xong quyển kia, ta sẽ cho trên một bản Thiên Tài Ma Pháp Sư cùng Tự Nhiên Ngốc Dũng Giả viết hai thiên phiên. Ngoại, chủ yếu là đã thiếu rất lâu. Bất quá quyển kia có vẻ như điểm xuất phát đã không thấy được. Chỉ có QQ trên mới có. ta cân nhắc không được liền đem phiên ngoại phát đến Weibo hoặc là nhóm độc giả bên trong. Lại sau đó liền sẽ chính thức bắt đầu chuẩn bị tiếp theo bản sách mới. Sơ bộ kế hoạch là thử một chút tiên hiệp đề tài. Hẳn là sẽ tương đối buông lỏng, đoán chừng sẽ tới cuối tháng 11 hoặc là đầu tháng 12. Đến lúc đó Weibo cùng quyển sách này đều sẽ phát thông chi. Cực kỳ về sau, cảm tạ hạ ta tại sáng tác quyển sách này trong lúc đó hai vị biên tập viên. Viễn Trinh cùng Hưu Minh đại đại, ta bình thường thuộc về không nói nhiều, tương đối tự bế người. Nhưng là bọn hắn cho ta đề cử vị nhưng xưa nay không thể so với những tác giả khác ít. Sẽ còn chủ động tới nói với ta ta làm sao sửa chữa giới thiệu vắn tắt. Nơi nào có thể làm càng tốt hơn cảm tạ nhóm độc giả mấy vị quản lý. Còn có quyển sách mấy vị vận doanh quan. Đầu chọc Tom, Thiên Huyễn, Si Yan, Hố Lưu Vực sâu mặt khác. Mấy vị minh chủ ta đã tại phiên ngoại bên trong cảm tạ qua. Không có các người cũng không có 48 thành tích bây giờ. Tốt, a, lúc đầu chỉ là nghĩ đơn giản viết ít đồ tạm biệt. Không nghĩ tới không cẩn thận liền viết cho tới bây giờ. Tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Chú ý thân thể, chúng ta hạ bản gặp lại rồi tương đương. Hết chương.